Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 tiếp thu nhiệm vụ, Đào Thành Võ, muốn ta nói, ngươi liền từ bỏ đi, ngươi xem này đã là ngày hôm sau, cũng chưa người chịu tới đón này cứu viện Hoắc Thượng giáo đám người nhiệm vụ. Ta khuyên ngươi một câu, ngươi liền hết hy vọng đi. Chỉ là ăn uống chính là vấn đề, cho dù có thủy hệ dị năng giả ở, ăn dùng đâu, hơn nữa thủy hán lại có ngươi nói cái kia cái gì tới vô ảnh đi vô tung quái vật. Cho nên đừng lại này hạt chậm trễ công phu, trước cùng ta hồi bệnh viện đem đầu óc nhìn, đừng biết được liên tục 2 ngày cũng chưa người chịu. Tiếp nghĩ cách cứu viện Hoắc Thăng đám người nhiệm vụ khi... Tống Nhân Tài cao hứng đến có thể dùng hoan thiên hỷ địa 4 chữ tới hình dung. Hôm nay sáng sớm, Tống Nhân Tài càng là ức chế không được trong lòng vui sướng. Dứt khoát chạy đến hành chính thính bồi Đào Thành Võ cùng nhau chờ, mắt nhìn tới đón nhiệm vụ người. Tới lại tán, mà Đào Thành Võ trên mặt thất vọng cùng tuyệt vọng tắc càng thêm ngưng trọng. Tống Nhân Tài cao hứng hỏng rồi, mà càng lệnh Tống Nhân Tài cao hứng chính là... Thường thường gặp được như vậy yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Hơn nữa khen thưởng lại như vậy phong phú. Tiểu công tử Khúc Hy Thụy hẳn là đã sớm ngồi không yên. Muốn Vương Trung hoặc Hoàng Bác tới hành chính thính tiếp nhiệm vụ. Kết quả lần này Khúc Hy Thụy được đến tin tức, lăng là không có tới. Thậm chí liền câu nói cũng chưa nói, không cần hỏi. Khúc Hy Thụy cũng không chịu tiếp nhiệm vụ, định là khó khăn cực cao. Tương đương với không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, kia lần này Hoắc Thăng xem như chết chắc rồi, ta đặc sao không đi. Nếu là hôm nay lại không ai tới đón nhiệm vụ, ta liền chính mình tiếp, ta chính mình đi cứu Hoắc Thượng giáo, Đào đội trưởng. Người này không phải cùng chính mình mệnh không qua được, luẩn quẩn trong lòng sao không đến mức lại nói ngươi như thế vì Hoắc Thăng bọn họ liều mạng. Bọn họ cũng không biết a không bằng ngươi theo ta đi. Ta làm ta căn cứ bác sĩ hảo hảo cho ngươi xem bệnh. Ngươi giá trị rất lớn a, ngươi đừng như thế tự sa ngã. Vội vã đi chịu chết lăn, Đào Thành Võ ngươi đừng đặc sao cấp mặt không biết xấu hổ. Dám ta gào lan, ngươi thật đúng là thật lớn khẩu khí. Càng là thật lớn tính tình, ngươi có biết hay không ngươi ở với ai kêu lan. Ta chính là căn cứ bộ đội trung giáo, ngươi dám cùng ta gào lan, chính là công nhiên cùng quân đội không qua được, ngươi dám cùng quân đội đối nghịch, tin hay không lão tử người tới đem Đào Thành Võ cho ta câu Tống trung giáo hảo xảo a cũng tới đón nhiệm vụ Tống Nhân. Tài đang bị Đào Thành Võ tức giận đến dậm chân, hắn chịu cấp Đào Thành Võ cái vì toàn nhân loại hiến thân cơ hội. Đào Thành Võ dám không chịu cảm kích. Đã là Đào Thành Võ không cảm kích, vậy đừng trách hắn dùng ra cường ngạnh thủ đoạn. Tống Nhân Tài đang muốn giả tá quân đội uy danh, mạnh mẽ mang đi Đào Thành Võ. Liền nghe phía sau vang lên Túc Như Thuyết thanh âm ơ siêu Tống Nhân Tài nơi nào là tới đón nhiệm vụ. Làm người thường, Tống Nhân Tài cũng không dám đến căn cứ bên ngoài cùng tang thi liều mạng. Hắn chỉ dám ở trong căn cứ chơi uy phong. Hắn hôm nay là tới hành chính thính chào Đào Thành Võ. Tính toán chờ căn cứ dị năng giả nghiên cứu phòng thí nghiệm một kiến thành. Làm Đào Thành Võ trở thành phòng thí nghiệm cái thứ nhất cơ thể sống thực nghiệm thể, sớm biết Tống. Nhân Tài giáp tâm, Túc Như Thuyết cố ý dò hỏi Tống Nhân Tài ý đồ đến. Chỉ vì đánh gãy Tống Nhân Tài, không đợi Tống Nhân Tài đáp lời. Túc Như Thuyết liền hỏi lại, Đào đội trưởng. Vẫn là không ai chịu tiếp nghĩ cách cứu viện Hoắc Thượng giáo nhiệm vụ, Như Thuyết ngươi nên không? Phải là thấy Túc Như Thuyết, Đào Thành Võ tựa như thấy duy nhất một tia, cũng là cuối cùng một tia hy vọng, mà Túc Như Thuyết cũng không làm Đào Thành Võ thất vọng. Không ai tiếp, ta Như Thuyết tiểu đội tiếp, Như Thuyết tức phụ, Đào Thành Võ cảm động đến rơi nước mắt. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, Đào Thành Võ, ở không được lại kêu ta tức phụ. Bằng không ta làm ngươi nửa đời sau làm thái giám ơ siêu ta muốn tiếp nghĩ cách cứu viện Hoắc. Thượng giáo nhiệm vụ người đâu, đe dọa xong Đào Thành Võ. Thấy không ai tới tiếp đón chính mình, Túc Như Tuyết không khỏi dò hỏi đưa nhiệm vụ biểu người đâu, này đâu, Túc Như Tuyết mới vừa hỏi xong. Liền thấy lửa cháy môi đỏ nữ ôm ấp nhiệm vụ biểu vội vàng hoàn hồn. Liền lập tức nhảy nhót về phía nàng chạy tới, không giống trước hai lần. Lần này lửa cháy môi đỏ nữ đối Túc Như Tuyết thái độ có thể dùng cung kính hai chữ tới hình dung. Mắt thấy Túc Như Tuyết chuẩn bị ký tên, lửa cháy môi đỏ nữ một phen đè lại Túc Như Tuyết cầm bút ký tên tay. Ngươi thật muốn dẫn người muốn đi cứu Hoắc thượng giáo liền ngươi cùng ngươi tiểu đội đội viên. Không có mặt khác đội ngũ chịu cùng các ngươi một khối đi ân, có lẽ là xuất phát từ lửa cháy môi. Đỏ nữ thái độ có cực đại chuyển biến, Túc Như Tuyết nghe được hỏi chuyện, lập tức đáp lại, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi. Nhiệm vụ này khó khăn rất lớn, làm không người tốt cứu không trở lại, các ngươi còn vô cùng có khả năng sẽ đem mệnh đáp. Tiểu công tử cho tới hôm nay cũng chưa tỏ thái độ. Nếu liền quang ngươi này một chi tiểu đội đi, thật là đi toi mạng, ngươi nhưng đừng quang xem khen thưởng phong phú, cũng đến có mệnh lấy, này vẫn là Túc Như Tuyết lần đầu tiên từ lửa cháy môi đỏ nữ trong miệng nghe. Thấy vì nàng tốt lời nói, Túc Như Tuyết nhìn thoáng qua lửa cháy môi đỏ nữ. Lại nhìn về phía Tống Nhân Tài, xác định hai người không phải mặc chung một cái quần, Túc Như Tuyết mới nói. Ta sẽ cùng ta tiểu đội đội trưởng cẩn thận thấy Túc Như Tuyết tâm ý đã quyết. Lửa cháy môi đỏ nữ lúc này mới thu tay lại, phóng Túc Như Tuyết ở nhiệm vụ đơn hạ ký tên, thu hồi nhiệm vụ đơn. Lửa cháy môi đỏ nữ để tới trang bị dương lấy cái lập tức chụp hỏi. Người tiểu đội có mấy người tính thượng đào đội trưởng 6 người, đây là cầu cứu dùng dụng cụ. Gặp được nguy hiểm, ấn nơi này, đây là 6 cái kêu cứu khí. Ngươi cùng ngươi tiểu đội đội viên nhân thủ một con, còn có cái này, ngàn vạn đừng lại đã quên chụp ảnh, đến lúc đó các ngươi viên mãn hoàn thành nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Còn có thể phân đến quét sạch nhiệm vụ khen thưởng, nga, đúng rồi, còn có cái này, ngươi cũng tốt nhất mang lên, lửa cháy môi đỏ nữ tướng thường dùng thiết bị giao cho Túc Như Tuyết. Lại nhanh chóng chạy đi, lại trở về trong tay nhiều ra hai phát tín hiệu đạn. Đây là cầu cứu dùng đạn tín hiệu, dụng cụ là hướng phụ cận tiểu đội cầu cứu dùng, chịu khoảng cách hạn chế, cái này sẽ không, một khi phóng ra, toàn bộ căn cứ người đều có thể thấy, lửa cháy môi đỏ nữ đối Túc Như Tuyết lần này thật là hảo đến. Hận không thể đối Túc Như Tuyết moi tim móc phổi, bắt tay đầu có trang bị toàn vì Túc Như Tuyết trang bị thượng. Cảm tạ ngàn vạn phải để ý. Muốn tồn tại trở về, nhìn theo Túc Như Tuyết dẫn theo trang bị. Đi ra hành chính thính, lửa cháy môi đỏ nữ hướng về phía Túc Như Tuyết rời đi bóng dáng kêu Túc Như Tuyết tuy là chưa quay. Đầu lại, bất quá thật là nhắc tới cánh tay, đưa lưng về phía lửa cháy môi đỏ nữ làm ra tiêu sái phất tay động tác người đặc sao cái gì ý tứ. Căn cứ văn bản rõ ràng quy định đạn tín hiệu chỉ có thể chia quân đội người. Người giám cấp kia nữ nhân Túc Như Tuyết mới vừa đi. Tống Nhân Tài từ kinh ngạc trung hoàn hồn, hướng về phía lửa cháy môi đỏ nữ quá độ hùng vĩ, nàng tuy không phải quân đội người. Thật là vì căn cứ làm việc, cứu đến là chúng ta quân đội người. Có bản lĩnh người đến đại tá kia đi cáo ta a, đặc sao xú nữ biểu táp. Thiếu tấu đúng không? Tống Nhân Tài nhịn không được lấy lửa cháy môi đỏ nữ phát tiết. Tay vừa mới giơ lên, cút ngay. Không gặp tiểu công tử tới đón nhiệm vụ sao? Dám chặn đường, chê sống lâu Tống Nhân Tài hôm nay nhất định là ra cửa không thấy hoàng lịch. Hai lần phát huy đều bị người đánh gãy, tiểu công tử. Hôm nay đây là cái gì phong? Thế nhưng đem ngài cấp thổi tới ta còn muốn hỏi đâu? Hôm nay quát đến đây là cái gì phong? Thế nhưng đem ngài vị này cũng không dám căn cứ nửa bước nạo chứng trung giáo cấp thổi hành chính. Thính tới, Hoàng Bác đối diện Tống Nhân Tài châm chọc mỉa mai. Liền nhận được Khúc Hy Thụy truyền đạt ánh mắt, Hoàng Bác tàn nhẫn chừng mắt nhìn Tống Nhân Tài liếc. Mắt một cái, ngã đầu đi hướng lửa cháy môi đỏ nữ. Tiếp nhận nhiệm vụ đơn giao cho Khúc Hy Thụy, Khúc Hy Thụy mục tiêu thực minh xác. Trực tiếp phiên đến hắn tưởng tiếp nhiệm vụ. Thấy lại có người dành trước tiếp nhận rồi nhiệm vụ, Khúc Hy Thụy mày tựa không vui nhăn lại, sửng sốt có 2 giây, bay nhanh ở thanh nhiệm vụ hạ thự thượng Khúc Hy Thụy 3 chữ. Hết chương.